Trọng sinh từ Orochimaru bắt đầu. Chương 49, tiến hóa thành thập vĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thạch độn chakra từ tay Orochimaru rút khỏi, rễ cây quỷ dị từ lòng bàn tay thâm nhập vào cơ thể háng ngật mình, vốn tính cảnh giác Orochimaru rút đi tay của mình nhưng ngay sau đó Orochimaru do dự đưa tay tiến đến, bởi vì chỉ một nháy mắt tiếp xúc hắn cảm nhận được từ cái cây nó gửi đến ý niệm thân thiết. Tay hắn chạm vào rễ cây, để mặc cho xúc tu xâm nhập vào tay hắn, lúc này Orochimaru cảm giác như cơ thể mọc thêm một bộ phận. Thử dùng ý niệm khống chế cái cây vậy mà theo ý hắn bắt đầu co rút thân thể. Cơ thể nó co rút thành nhân hình chỉ một miệng, một mũi, một mắt trên thân cõng lấy vỏ ốc trông giống như củ hành, dùng kê đồng tử nhìn lấy hắn. Không biết suy nghĩ như thế nào để xưng hô với nó, bất chợt một ý nghĩ trong đầu khiến Orochimaru ma xui quỷ khiến gọi nó là thập vĩ. Đi thử đến thôn phệ con chuột kia, Orochimaru ra lấy chỉ lệnh đối với bị trói buộc đại lão thử bị trói ở một góc chỉ. Nó không chút do dự tiến đến, há miệng một sợi kim cương xiềng xích từ trong miệng nó phi ra trói lấy cái cổ con chuột mặc cho đại lão thử dãy dụa gào thét bị đại lực kéo lấy thu nhỏ dần chui vào trong miệng của nó. Sau đó chỉ thấy thập vĩ thu nhỏ bàn bắt đầu lớn lên một chút, đồng tử mắt bắt đầu thay đổi trở nên giống người hơn nhưng lại không có lòng trắng, mắt thập vĩ thu nhỏ cũng bắt đầu thay đổi vị trí, đối xứng với mắt bắt đầu mọc thêm một cái tai giống tai chuột. Người có những khả năng gì? Orochimaru đối với con nhỏ bản thập vĩ nói. Thập vĩ thu nhỏ như nghe hiểu, người nó bắt đầu thạch hóa. Đây là thạch độn của ta, tiếp theo còn gì nữa? Orochimaru hơi kinh ngạc nhưng sau đó bình thường, dù sao nó cũng từ gen do mình tạo ra, nếu như thức tỉnh thạch độn rất là điều bình thường, cho nên không để ý đến nhiều bắt đầu tìm hiểu khả năng khác của nó. Thập vĩ thấy vậy, rút đi thạch độn chakra từ cơ thể nó bắt đầu phân liệt ra lấy một khối huyết nhục rơi xuống hóa thành một con quái vật đại lão thử. Quái vật đại lão thử cũng chỉ có một mắt và không có tai, bắt đầu đứng yên tại đó như đợi lệnh. Khả năng phân liệt không đúng, đây là ngươi đã thôn phệ lão thử. Orochimaru tự nói rồi suy luận, ngươi còn làm được gì nữa? Orochimaru đối với thập vĩ của hắn nói. Nhưng nhỏ thập vĩ đứng yên bất động không có hành động gì khác, hiển nhiên chứng tỏ nó chỉ có như vậy chức năng. Không đúng, khả năng của nó là thôn phệ những loài động vật khác từ đó lấy được ưu điểm của loài đó. Như lúc trước nó vốn dĩ không có mắt vậy mà sau khi thôn phệ một con gà lại mọc ra mắt, sau đó nó thôn phệ thêm một đại lão thử từ đó mọc ra tai, mắt cũng có điều thay đổi. Orochimaru như có điều suy nghĩ, hắn đến gần nhỏ thập vĩ, bây giờ hắn vẫn kết nối với nhỏ thập vĩ bằng một xúc tu nối liền huyết nhục. Cả hai tay chạm vào nhỏ thập vĩ, cả người hắn và nhỏ thập vĩ đều dịch chuyển lên đến một khối tường thành khổng lồ. Lại một lần nữa dịch chuyển, hắn cùng nhỏ thập vĩ lần nữa xuất hiện tại một khu rừng nơi đây có rất nhiều con heo khổng lồ, trên cổ của chúng đều có ba câu ngọc vết nguyền ấn, đại diện cho chúng được phong ấn cửu vĩ chakra vào cơ thể trở thành ngụy thú trụ lực. Lũ khổng lồ lợn rừng thấy Orochimaru đến chủ động đến gần, nhưng hắn không phản ứng lại chúng. Đi đi, đi thôn phệ những con lợn rừng đó. Hắn đối với nhỏ thập vĩ ra chỉ lệnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhỏ thập vĩ không làm hắn thất vọng, nó dùng tứ chi bò lên phía trước, sau đó há mồm, từng sợi kim cương xiềng xích từ mồm nó phóng ra như mãng xà trói chặt lấy cổ lũ lợn rừng. Vốn định tiến lên đối với Orochimaru tiếp xúc đám lợn rừng lại thấy từ đâu ra không biết sinh vật xuất hiện trước mặt chúng, cảm giác bất an vừa đến, định thoát đi chúng lại không còn cơ hội, bởi vì không biết từ khi nào một sợi xích màu vàng từ miệng sinh vật lạ bay ra trói chặt cổ chúng, kéo chúng nó về phía sinh vật lạ. Đối với thể tích lớn hơn so với mình đám lợn rừng khổng lồ, nhỏ thập vĩ tứ chi chống đỡ trên mặt đất có chút di động, nhưng không được bao lâu, liều mạng cựa quậy lũ lợn rừng từng con một bị kim cương xiềng xích thu nhỏ kéo vào miệng nó. Theo từng con lợn rừng bị kéo vào miệng nó, nhỏ thập vĩ thể tích bắt đầu biến lớn, dần dần lớn hơn cả thể tích lợn rừng, Orochimaru cũng cảm giác được chakra của nó đang ngày một gia tăng, trước kia còn chưa đến hạ nhẫn, bây giờ lượng chakra đã hơn thượng nhẫn. Bây giờ ngươi có năng lực gì? Tấn công phong thủ hay năng lực nào mới? Đối với thôn phệ xong nhỏ thập vĩ, hắn hỏi. Nhỏ thập vĩ hiểu ý hắn, từ miệng phun ra khối cầu không khí đánh thẳng về phía đại thụ, khiến cho đại thụ trên cây khuyết thiếu mất một góc. Là phong độn, Orochimaru tự đánh giá uy lực tương đương với A cấp nhẫn thuật, tức là thượng nhẫn lực công kích. Còn không làm hắn thất vọng, nhỏ thập vĩ lại bắt đầu phun ra quả cầu lửa từ miệng, lần này cây đại thụ không còn may mắn sống sót, nó đã bị đốt chọi. Là hỏa độn, uy lực tương đương A cấp, hắn tự đánh giá. Tiếp đó từ miệng nhỏ thập vĩ lại phun ra đại quả cầu nước, cả cây đại thụ đang cháy bị cầu nước làm tắt chỉ còn để lại hơi nước trắng xóa bốc lên. là thủy độn tiếp tục. Lần này nhỏ thập vĩ không có tấn công bằng miệng mà duỗi dài tứ chi của mình tấn công, thân đại thụ bị tàn phá không ra hình dạng, bị tuyên án tử chỉ với một cái quét tay của nó. Có khả năng hấp thụ chakra từ đối phương cho mình sử dụng, đặc tính này rất giống với chính bản thập vĩ, có thể nói là năng lực của nó tốt hơn thập vĩ hay kém hơn đây. Nói tốt hơn là bởi vì nhỏ thập vĩ có khả năng thôn phệ loài khác để chiếm lấy ưu điểm của loài đó, nhưng đồng thời đây cũng là cái tệ của nó, quá nhiều năng lực tạp mà không tinh, không như chân chính thập vĩ, nó đơn thuần chỉ lực công kích đã có thể nói là khủng bố thôi. Mọi chuyện cứ xem ở tương lai, dù sao bây giờ nhỏ thập vĩ vẫn còn nhỏ, tiềm năng phát triển của nó còn chưa khai thác hết. Điều bây giờ hắn có thể làm cho nhỏ thập vĩ là đưa nó đi thôn phệ các giống loài khác để hoàn thiện tự thân. Bởi vậy Orochimaru dẫn theo nhỏ thập vĩ đến từng chuồng nuôi nhốt từng loài khác nhau, từ chuột, gà, trâu đến lớn như voi đều bị nó thôn phệ hết. Bây giờ thể tích của nhỏ thập vĩ đã lớn như một ngôi nhà, đến khi thôn phệ xong con voi duy nhất hắn nuôi, hình dạng nhỏ thập vĩ bắt đầu biến đổi. Vốn dĩ trên thân cõng lấy củ hành nó bây giờ lại mọc thêm nhất điều cái đuôi, phần đầu cũng thay đổi trở nên giống với động vật hơn, với răng nanh sắc bén, một mắt nhân tính hóa nhìn thẳng về phía trước, hai điều cái tai mọc hai bên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ nghĩ, hắn triệu hồi ra đại lượng phong ấn quyền trục, sau đó giải khai phong ấn, thi thể ninja theo khói trắng xuất hiện, đây đều là những thi thể hắn thu thập được từ trận chiến ở Hoa Quốc, không có huyết kế gì, chỉ là bình thường ninja thi thể, cho nên Orochimaru rất hào phóng để nó thôn phệ. Thôn phệ nó đi, Orochimaru ra chỉ lệnh, tay chỉ ninja thi thể. Nhỏ thập vĩ ngay lập tức chấp hành, lần này nó không phóng ra kim cương xiềng xích ở miệng mà chi trước cắm xuống đất, từng điều rễ cây theo đất trồi lên cuốn lấy ninja thi thể cho tới khi bọc kín, một lúc sợi rễ buông lỏng đã không còn thấy được ninja thi thể. Thể hình của nó cũng bắt đầu thay đổi giống với người, có thể đi thẳng bằng hai chân, giải phóng đôi tay, chỉ có phần đầu vẫn một miệng, một mắt và hai tai. Bây giờ trừ đi phần đuôi chỉ có một cái, nó ngoại hình trông đã rất giống với thập vĩ thu nhỏ bản. Có lẽ nhỏ thập vĩ đang lấy thập vĩ làm tiêu chuẩn để tiến hóa. Dù sao nguyên liệu chế tạo nó đều có nguồn gốc từ thập vĩ, Hashirama tế bào, Uzumaki nhất tộc huyết kế, thi cốt mạch nhất tộc huyết kế, tất cả đều có điểm chung là trở thành tiên nhân thể, chính là thập vĩ thể xác, lại kết hợp thêm với Uchiha nhất tộc huyết kế chính là đại diện cho tiên nhân mắt, chính là thập vĩ mắt. Trong khi chế tạo Orochimaru còn đầu nhập thêm nguyên ấn có chứa lấy cửu vĩ chakra, đó là vĩ thú gần với thập vĩ nhất. Rất có thể trong lúc tình cờ hắn đã tạo nên một phiên bản thật sự của thập vĩ, nhìn trưởng thành ngày một giống với thập vĩ, nhỏ thập vĩ Orochimaru nghĩ suy đoán của mình có mấy phần cơ sở. Nhưng cho dù nó có phát triển thành thập vĩ, đây cũng là hắn sáng tạo ra, tuy không biết tương lai thế nào, nhưng bây giờ nó rất nghe lời, thậm chí có thể sai sử như cánh tay, như một phần cơ thể của mình, điều đó làm hắn yên tâm. Cách chương.